Chương 415, từng bước đến. Râu cổ đại, chỉ là một bắt đầu mà thôi. Hơn nữa coi như lời nói, râu cổ đại thực lực ở vương giới thất vũ hải trùng chỉ có thể coi là trung hạ du. Nói cách khác yêu nguyệt phía sau khiêu chiến sẽ một cái so với một cái mạnh mẽ. Cái này cùng râu cổ đại chiến đấu đặc sắc trình độ vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Hơn nữa còn là xưa nay chưa từng có sự tình, cho nên được mỗi bên tờ báo lớn phô thiên cái địa đưa tin. Tuy là yêu nguyệt bại, chẳng qua cũng là mượn cơ hội này nhất chiến thành danh. Ngươi lẽ nào cho rằng người nào cũng có thể đang cùng vương giới thất vũ hải trong chiến đấu sống sót sao yêu nguyệt sống sót, nhưng lại không có đã bị cái gì thương tổn nghiêm trọng ở. Cái này đối với hắn mà nói đã là một loại thắng lợi. Đồng thời ở sau trận chiến này, yêu nguyệt đạt được lớn hơn quan tâm, vô luận là hải tặc vẫn là biển quân đều là như vậy, đang mong đợi hắn trận chiến đấu tiếp theo. Chỉ bất quá ngay hết thể ánh mắt tụ tập ở yêu nguyệt trên người thời điểm, đối phương lại đột nhiên biến mất, chính là như vậy trống không tan biến mất, vô luận là ở nơi nào siêu tầm đều không có tìm được nửa thân ảnh, mà yêu nguyệt biến mất địa phương, chính là ở thêm nhã trấn phụ cận. Đi ngang qua nửa tháng siêu tầm vẫn là không có tin tức gì dưới tình huống, mọi người quan tâm người cũng là lớn hô thất vọng, cho rằng yêu nguyệt là sợ chiến đấu mà giấu đi, dù sao hải dương rộng lớn như vậy. Nếu như một người thực sự muốn trốn tránh lời nói, đó là vô cùng khó có thể tìm được. Ngay tất cả mọi người là chuẩn bị buông tha, cho rằng yêu nguyệt chẳng qua là phụ dung sớm nở tối tàn khiêu lương tiểu xỉu lúc, đối phương chợt lần thứ hai đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ dấu hiệu, hơn nữa xuất hiện địa phương vẫn là vương giới thất vũ hải một trong ghẹt cổ mỏ gì ạ trô ở ma quỷ ba. Sừng dài đất. Tin tức này vừa ra, các lộ thám tử đều là nhất tề xuất động. Vội vã chạy tới ma quỷ ba. Sừng khu tìm hiểu tin tức, chỉ bất quá khi bọn hắn cảm thấy thời điểm, chiến đấu lần này đã là hạ màn kết thúc. Kết quả cuối cùng vẫn là yêu nguyệt chiến bại, chỉ bất quá là mất đi gẹt khổ mò gì ạ thành công đào tẩu, cũng là vẹn vẹn đã bị một ít vết thương nhẹ. Cái này làm cho tất cả mọi người lần thứ hai rất là kinh ngạc, một lần là vừa khớp, hai lần đó lời nói chính là bản lĩnh thật sự. Hơn nữa nghe nói gẹt cổ mò gì ạ cũng là ở yêu nguyệt thủ hạ chịu thiệt thụ thương, mặc dù không biết tin tức thật giả, bất quá với huyệt trống không đến gió, cũng là có nhất định khả năng tính. Từ nơi này có thể nhìn ra được, yêu nguyệt thực lực mặc dù không cách nào cùng vương giới thất vũ hải so sánh với, chẳng qua lại có tương đương cường đại năng lực tự vệ, đánh không lại cũng là có thể đào tẩu, nhưng lại sẽ không thụ đến trọng thương gì. Lần thứ hai kết thúc chiến đấu. Vương giới thất vũ hải trùng đã có hai vị khiêu chiến qua, phần dưới chính là vị thứ ba. Đề phòng rừng yêu nguyệt lần thứ hai cùng trước khi giống nhau tiêu thất, tất cả mọi người là ánh mắt tránh khẩn, không đủ yêu nguyệt bất luận cái gì lần thứ hai cùng lần trước giống nhau đột nhiên biến mất cơ hội, chỉ bất quá hưu tâm nhân lại phát hiện, cái kia nguyên bản vẫn đi theo yêu nguyệt nữ nhân bên người, lần này yêu nguyệt sau khi xuất hiện nhưng không có ngây người bên người. Chỉ bất quá nguyên nhân là sự chú ý của mọi người đều ở đây yêu nguyệt trên người, cũng liền đem nữ nhân kia trở thành không quan trọng nhân vật cho trực tiếp bỏ qua, chỉ cần nhìn chằm chằm yêu nguyệt là được rồi. Theo đại hải trình đi tới, yêu nguyệt đệ tam đứng sẽ đến vị này với không gió mang bên trong cựu sa đảo, cũng chính là nữ nhi đảo. Amazon Bách Hợp. Nữ nhi đảo Amazon. Bách Hợp là trên cái thế giới này một cái thần bí đảo nhỏ, nữ sinh chiến đấu dân tộc cựu sa tộc quốc gia. Danh như ý nghĩa đây là một tòa chỉ có nữ nhân ở đảo. Các nàng bẩm sinh liền bị coi thành chiến sĩ đào tạo, một vai nâng lên hết thể gia kế cùng sức lao động, ngay cả mang thai phía sau cũng chỉ sinh hạ nữ hài, đặc sắc là trên người đều chan lấy một con rắn, có tùy ý biến hóa thành vũ khí năng lực. Quốc gia bị xây ở bị tùng lâm bao trùm cao sơn trung, kiến trúc có 10 phần Trung Quốc phong vị, đảo trên có mấy trăm năm trước nam nhân lệnh cấm tuyệt đối quy tắc, nam nhân một ngày tiến nhập nơi đây. Hạ tràng chính là bị tiêu diệt. Đảo này tọa lạc tại đại hải trình cạnh không gió mang trong, không gió mang làm hải vương loại xào huyệt, trong đó tùy ý đều sẽ có to lớn hải vương loại thường lui tới, cho nên vậy đội thuyền không còn cách nào tiến nhập nữ nhi đảo phụ cận hải vực. Ở trên đảo này có một chi hải tặc đoàn, tên là Cửu Xà Hải Tặc Đoàn, trên thuyền hải tặc tất cả đều là cường hãn nữ nhân hải tặc. Trong đó thủ lĩnh chính là đệ nhất thế giới mỹ nữ vương giới thất vũ hải trong duy nhất nữ sinh hoa. Hàn Quốc. Đây là yêu nguyệt cuộc chiến thứ ba, không gió mang đối với có thể trực tiếp ngự không mà đi yêu nguyệt cũng không phải là cái gì việc khó nhì, nhưng thật ra những thám tử kia nhưng là bị không gió gây cho ngăn cản, căn bản là không có cách tiếp cận, chỉ có thể các loại tin tức truyền tới. Mà kết quả cuối cùng, vẫn là cùng trước hai chàng không có gì khác nhau, yêu nguyệt lần thứ hai bị thua, còn đối với này quan tâm người cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ bất quá bị thua yêu nguyệt vậy mà toàn thân trở ra, lần này thậm chí không có chịu đến bất kỳ thương tổn, lần này là đáng giá chú ý địa phương. Chỉ có một giải thích, đó chính là yêu nguyệt đang biến mạnh, đi qua chiến đấu không ngừng đang biến mạnh, hơn nữa lớn lên tốc độ tương đương kinh người. Đệ tứ chiến đấu, yêu nguyệt đã tới đại hải trình phần cuối hương sóng ma quần đảo phụ cận, đồng thời gặp phải hắn người thứ tư đối thủ, biển hiệp quá mức bằng thân là ngư nhân bộ tộc trước mắt người mạnh nhất, quá mức bằng phẳng thực lực được công nhận, một thân ngư nhân không thủ đạo sử dụng là xuất thần nhập hóa, đồng thời khi biết yêu nguyệt đem muốn khiêu chiến mình thời điểm, cũng đã sớm ở chỗ này chờ đợi. Mà quá mức bằng sở dĩ sẽ trở thành vương dưới thất vũ hải, kỳ thực cũng là vì tốt hơn bảo hộ ngư nhân đảo, chỉ bất quá hắn loại này thuần phục thế giới chính phủ cách làm cho rất nhiều ngư nhân khó có thể tiếp thu. So với việc những thứ khác hải tặc, quá mức bằng càng thêm chú trọng tinh thần võ sĩ đạo, cũng là chính diện đáp lại yêu nguyệt khiêu chiến, đây cũng là tứ trong trận chiến đấu nhất công khai, công chính, công bình một trận chiến đấu, làm cho viện quan tâm người đều là vô cùng chờ mong.